Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, ta là tới cho ngươi đưa tiền. Năm 2010 ngày mùng 4 tháng 8, Yên Kinh, Triều Dương khu Vọng Kinh Đông Đường, một cỗ hiện ra màu đen Rolls-Royce Phantom chậm rãi dừng lại. Đợi cỗ xe dừng hẳn về sau, lái xe lập tức theo vị trí lái xuống tới, vây quanh cỗ xe chạy chậm nửa vòng, đến cỗ xe phía bên phải mở ra sau khi tòa cửa xe. Một tay ngăn tại phía trên cửa xe khung bên trên, cung kính nói ra, Hứa tiên sinh, đến, ngươi ở phía dưới chờ ta một hồi, ta đi lên nói cái sinh ý, Hứa Chiết thản nhiên nói. Tốt Hứa tiên sinh, ta tại trong xe bất cứ lúc nào chờ ngài phân phó. Lái xe nghiêm túc trả lời, mang theo bao tay trắng tay phải cất đặt tại phần bụng. Hướng về phía Hứa Chiết bóng lưng cung kính sau khi cúi người chào. Mới đứng dậy trở lại trong xe chờ. Xe cùng lái xe, đều là Hứa Chiết buổi sáng đi vào Yên Kinh về sau. Theo chuyên môn tham gia cấp cao ô tô thuê trong công ty thuê. Lái xe, cũng là cho thuê công ty chuyên môn xứng. 10 năm kiểu mới nhất Rolls-Royce Phantom, thấp nhất xứng cũng phải 600 vạn khởi bước. Tiền thuê tự nhiên là không rẻ. Một ngày liền muốn 5 vạn khối. Nhưng phục vụ cũng làm cho Hứa Chiết cảm thấy xác thực đáng đồng tiền. Liền lái xe đều là trải qua chuyên môn huấn luyện, tương đương có chuyên ngành tố dưỡng. Ngài tốt, xin hỏi ngài là... Hứa Chiết vừa đi đến cửa miệng, liền bị cửa ra vào nhân viên tiếp đãi phát hiện, lập tức tiến lên phục vụ. Vừa rồi Hứa Chiết theo Rolls-Royce Phantom bên trên xuống tới, thế nhưng là bị nàng thấy rõ ràng sở. Còn có kia đen tây trang bao tay trắng lái xe, nhìn liền phi thường có bức cách. Cho dù là nàng có ngốc, cũng biết rõ trước mắt cái này cá nhân tuyệt đối là thân gia không ít. Tuyệt đối không phải mình một cái nho nhỏ nhân viên tiếp đãi có thể đắc tội. Người tốt, ta muốn gặp các ngươi một chút chủ tịch. Cùng hắn nói một chút sinh ý, Hứa Chiết trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Cái kia, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Quầy khách sạn tiểu cô nương yếu ớt hỏi. Không có, ngươi trực tiếp chi tiết thông báo là được. Tin tưởng Vương Đồng sẽ nguyện ý gặp ta. Hứa Chiết cười trả lời. Vậy được rồi, hỏi có hay không hẹn trước. Chỉ là làm việc cần. Lấy Hứa Chiết biểu hiện ra ngoài tài lực. Cho dù là không có hẹn trước, nàng cũng là không dám cự tuyệt Hứa Chiết. Dù sao nàng nơi này cũng không phải cái gì công ty lớn. Tự mình hơn chỉ là một cái nho nhỏ quầy khách sạn mà thôi. Làm sao lại gây phiền toái cho mình đâu. Bất quá Hứa Chiết thái độ vẫn là để tiểu cô nương đối với hắn ấn tượng rất tốt. Thái độ 10 điểm ôn hòa. Không có tự mình trong ấn tượng những người có tiền kia phi thường nghiêm khắc bá đạo bộ dáng. Mà lại, người khác rất đẹp trai a, cười lên còn như vậy ấm. Quầy khách sạn tiểu cô nương vụng trộm xem Hứa Chiết một chút. Trong tay cũng không ngừng bắt đầu giúp Hứa Chiết liên hệ. Tiên sinh, ngài uống trước nước. Hứa Chiết mới vừa ở trong đại sảnh làm xuống, liền có mặt khác một tên công tác nhân viên đưa tới một chén nước. Đây cũng là Hứa Chiết thuê xe thuê lái xe trọng yếu nhất nguyên nhân. Nếu như không có Rolls-Royce phụ trợ lời nói, quầy khách sạn dù là phục vụ không tệ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như vậy cẩn thận nghiêm túc phục vụ. Lần này tới Yên Kinh quả thật có chút sốt ruột. Chờ xong xuôi trong tay chuyện này vẫn là phải cần đi mua sắm thuộc về mình xe mới được. Nhân viên cũng muốn bắt đầu thông báo tuyển dụng. Dù sao về sau sự tình sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tự mình một người tinh lực là không cách nào toàn bộ xử lý tốt. Ngài tốt, ta nghe quầy khách sạn nói ngài muốn cùng ta nói chuyện làm ăn. Xin hỏi, ngay tại Hứa Chiết ngẩn người thời điểm. Một cái giữ lại rất ngắn tóc, trên trán 10 điểm sáng ngời, mép tóc dày rất cao trung năm nam tử đi tới, Vương Hành khi nhìn đến Hứa Chiết lần đầu tiên, liền hơi kinh ngạc. Hứa Chiết nhìn thật sự là tuổi còn rất trẻ, đoán chừng liền 20 tuổi cũng không có chứ. Như thế một người trẻ tuổi, muốn cùng tự mình nói chuyện gì sinh ý, nếu như không phải từ quầy khách sạn nơi đó biết được. Hứa Chiết là đang ngồi Rolls-Royce đến đây, đồng thời còn có chuyên môn lái xe lời nói. Vương Hành thậm chí cho rằng Hứa Chiết là đến đùa hắn. Người tốt Vương Đồng, mộ danh đã lâu, hôm nay ta xem như rốt cục nhìn thấy chân nhân. Vương Hành thanh âm nhường Hứa Chiết lấy lại tinh thần, đứng lên cùng hắn nắm cái tay. Hứa Chiết dứt khoát nói, ta hôm nay là tới đưa tiền cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.